Võng Du Chi Bạo cùng Bị Bạo. Chương 31, vị hôn thê từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới thiệt là không nghĩ tới. Trấn Bang Thần Thụ Khu, bang chủ đại nhân biến mất nhiều ngày như vậy, sau khi trở về thì uy lực chỉ có tăng không có giảm a, tiếng lòng của hủ nữ trong bang đồng thanh nói. Chính là các nàng vừa mới chạy đến cổ mộ, CMN vở kịch hay liền tan, thật là bức xúc quá mà, bang phái. Cậu ái, tiểu bảo bối có phải là không có não hay không a, hay là quái thai? Chính hắn cũng là nhân yêu mà, cả server ai chả biết, bang phái. Mộc Tử Mộc, gật đầu, bang phái. Nhan Tịch, cho nên mới nói hai người bọn họ là quái thai. Loa mới vừa im lặng không bao lâu, lại xuất hiện một cái loa khác làm trao đảo cả server. Loa, Mạch Thượng Liễu nhớ, hoa ha ha ha, Tô Bắc Bằng, ngươi là cái tên tiểu thụ chết tiệt, bà cô ta tới tìm ngươi, mau ra đây tiếp kiến. Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa phun ra máu, cái dòng này bỗng dưng nhớ lại, ê, bổn tiểu thư nhìn chúng cậu là phúc khí của cậu, đừng có y y nha nha gì nữa, lấy tư sắc của cậu, thật là cuộc đời tu luyện 800 mới có phúc này. Ngón tay tiêm gầy nhắm ngay mặt Tô Bắc Bằng chỉ, nữ sinh cao ngạo nhưng quả thật rất đáng yêu nhưng cũng làm cho người khác giận sôi trào. Khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc cuộn sóng nhẹ nhàng, lông mày thon dài trên đôi mắt phượng to tròn, mũi thon môi đỏ, mặc váy kiểu công chúa xòe dài ra, chắc chính là cách ăn mặc của La Lị. Họ Liễu, tôi sẽ không cúi đầu trước thế lực đen tối. Tô Bắc Bằng nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà cha mẹ đôi bên hứa hôn từ trước. Muốn đôi vợ chồng chưa cưới bọn họ thử hẹn hò. Hẹn hò, đi mà hẹn hò với em gái cô ấy. Liễu La Lị hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Hai tay tạo thành chữ thập. Hoa là sự thật sao? Cậu thật là tiểu thụ thụ sao? Tôi không còn biết gì nữa rồi. Ánh mắt sáng chói như pha lê như hợp kim của tôi không thể nào mà nhìn lầm được. Hoa ha ha ha, Tô Bắc Bằng đại giông, cô gái này đến tột cùng là cái lối suy nghĩ nó ra thế nào vậy? Tiểu thụ thụ là cái quái gì? Căn bản là không thể thảo luận cái vấn đề này được nữa rồi. Này, không cưới bổn tiểu thư cũng không sao. Ha ha, mỗi ngày biểu diễn dây kiêu cho tôi vui vẻ đi. Tôi xem cậu chắc là ngạo kiêu tạc mau thụ, gặp phúc hắc công a, hay là muộn tao công. A loại nào cũng thích hợp với cậu nha. Nga ha ha a, về sau thường xuyên liên hệ nha. Nhìn bộ dạng nàng phất tay rời đi, khụ Tô Bắc Bằng thiệt tình cảm thấy rằng, nếu đem một cây quạt nhỏ cho nàng phe phe phẩy phẩy thì đúng là điển hình cho La Lị tiểu công chúa. Chấm dứt hồi tưởng, nếu Tô Bắc Bằng quả thực không đoán sai, ở trong ấn tượng của cậu chỉ có một người nữ sinh cao ngạo như thế, cho nên chắc chắn nàng là Mạch Thượng Liễu Nhữ, hãn như thế nào trong thời gian nhà cần tiền, cậu lại không nghĩ tới tiểu công chúa nhà giàu này. Có lẽ mama có đi tìm, nhưng phỏng chừng là bị cự tuyệt rồi đi. Tô Bắc Bằng giả bộ mắt điếc tai ngơ, xem như không nhìn thấy cái loa kia, đi theo sau Thư Hiệp, lại cảm thấy có chút chột dạ, tâm tình thực rất là quỷ dị. Chính là, khi hai người song song trở về Lạc Dương thì loa lại sáng. Vẫn là cái loại ngữ khí sợ thiên hạ không loạn kia, loa. Mạch Thượng Liễu nhớ, ê, Tô Bắc Bằng, đừng cho là ta không biết ngươi trong trò chơi này tên là nhẹ cười nghiêng thế gian. Ngươi cứ như vậy đối đãi với vị hôn thê sao? Nói một tiếng ta nghe xem, băng phái. Ta có một con thảo nê mã. Vớ, băng phái, thương cách mộng, tiểu hồng đồng chí, băng phái. Chưa bao giờ thảo nó. Phụ nữ xứng vật hy sinh trong truyền thuyết đây sao, băng phái. Thư Hiệp, nương tử, băng phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Thư Hiệp heo, ngươi dám hiểu lầm ta. Liền quay về nhà quỳ gối úp mặt vào tường ngay, băng phái. Tọa ủng thiên hạ, nga nga, nhà có bồ giữa, à không, vợ giữa, băng phái. Chiến ý phi dương, đầu đầy hát tuyến, băng phái. Mộc Tử Mộc, cảnh giác cao độ xem dây kiêu, loa, tiểu ái muội, chậc, Tô Bắc Bằng a, ghét nhất là cái loại nhân yêu như thế này. Bản chất cuối cùng cũng lộ ra, thật ghê tởm, loa, Bạch Thượng Liễu nhớ, nơi nào đến chó điên cắn loạn à, Tô Bắc Bằng là để cho cái miệng bị trĩ sang của ngươi kêu sao? Muốn tìm chết, băng phái, phá bản tính, hồ, hôn thê của đại tẩu cũng thật có vương bát khí nha, băng phái. Tọa ủng thiên hạ, bác gái bản tính, cầu bao nuôi, xoay xoay, xoẹt xoẹt, băng phái. Phá bản tính, một cước đạp bay, băng phái. Tọa ủng thiên hạ, ô ô ô, sư phó. Bác gái khi dễ ta, băng phái, thương ly mộng, diong hàng này không phải đồ đệ của ta. Băng phái, tọa ủng thiên hạ, cút cút hết đi, sư phó cũng là người xấu. Không bao nuôi thì thôi, dựa vào tư sắc của ta. Còn sợ không có năng lực tìm được người bao nuôi sao? Hừ, bổn đại gia không thèm bác gái. Tiểu ái muội loa nhưng thật ra nhắc nhở Lăng Quân Diệu. Cần tìm và tra người thật bên ngoài ra sao đã tra ra được kíp. Tiếp tục tra nốt lô địa chỉ chẳng phải rất dễ dàng sao? Lúc trước tại sao không nghĩ tới chuyện này nhỉ, loa? Nhẹ cười nghiêng thế gian. Xuống loa mau, đừng có làm loạn. Không nói chuyện phiếm, Bạch Thượng Liễu nhớ, hoa ha ha, tiểu thụ, tìm được tiểu công chưa? Chậc chậc, đầu năm nay cha công nhiều lắm, ngươi nên lựa chọn cho kỹ nha. Bạch Thượng Liễu như cuối cùng cũng tìm được tư tán gẫu của nhẹ cười. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi có thể thu liễm một chút không? Lúc trước khi nghe nàng nói, còn không biết tiểu thụ là có ý gì, bây giờ thì hoàn toàn minh bạch rồi. Bạch Thượng Liễu nhớ, ai yô, nói mau, tìm được tiểu công chưa? Nhẹ cười nghiêng thế gian, công cái em gái ngươi nha. Chấm, Bạch Thượng Liễu nhớ, còn chưa có sao, ha ha ha, thế thì dễ xử lý. Tô Bắc Bằng mới vừa cảm giác lưng có điểm rét lạnh. Liền nhìn thấy một cái loa quảng cáo giao bán cậu loa. Bạch Thượng Liễu nhớ, bán một tiểu thụ phấn nộn là nhẹ cười nghiêng thế gian. Ngạo kiều kèm tạc mau. Có ham mê to lớn với tiền, vẻ bề ngoài đủ để cho các ngươi chảy nước miếng. Băng Sơn Phúc Hắc Công, Ôn Nhu Phúc Hắc Công nhanh chóng báo danh. Cha công xin mời đi đường vòng. Cảm ơn đã hợp tác, loa. Thư hiệp, hắn là người của ta. Ai cho ngươi bán, loa, Bạch Thượng Liễu nhớ, a tên đáng ghét. Dám che giấu ta kín đáo như vậy, băng phái. Cầu bảo, qua kháo. Liễu Như hóa ra là đồng môn của bọn ta lão đại. Mong mời nàng vào băng đi, băng phái. Mộc Tử Mộc, một, mãnh liệt yêu cầu thêm nàng vào băng. Băng phái, cậu ái, ta cảm thấy nhóm chúng ta ngày càng lớn mạnh nha. Không cần bọn họ đi mời. Bạch Thượng Liễu Như đã tự lê thân đến. Xin vào băng, thư hiệp không do dự. Trực tiếp đồng ý nếu làm không tốt thì không khéo nàng lại là một rào cản trở anh và nhẹ cười nha. Nhìn thấy tin tức Liễu Như gia nhập bang, Tô Bắc Bằng che chán thở dài cuộc sống sau này. Biết sống như thế nào đây, băng phái. Thương ly mộng, uyên uyên tương bão hà thì liễu, băng phái. Mạch Thượng Liễu Như, hương tại nhất bàng khan nhiệt nháo, băng phái. Chưa bao giờ thảo nó. Hoan nghênh Liễu Như hủ nữ ha ha, băng phái. Bạch Thượng Liễu Như, hoa, trong băng này cũng có đồng môn hủ nữ sao? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ngược cúc ách, thưởng cúc, xem dây kiêu đi nước miếng, băng phái. Mộc Tử Mộc, trên cơ bản chỉ cần là nữ đều là hủ. Băng phái, Bạch Thượng Liễu Như, phu phu phu, rất hoan nghênh, cái tên tiểu thụ Tô Bắc Bằng kia. Bổn tiểu thư mua cái ốc này tới tìm ngươi đúng quyết định rất chính xác. Ta thật sự là vô cùng anh minh lại thông tuệ à. Chính là trò chơi này chơi như thế nào à, băng phái. Nhan Tịch, ha, có đội ngũ chỉ dẫn cho ngươi. Còn sợ học không được sao? Cho ngươi sáng mắt, tiêu hồn thực cốt à, xem dây kiêu từ phó bản. Đó là chính là thiên đường à, băng phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Băng quy điều thứ hai. Người mới vào băng làm một vòng nhiệm vụ băng phái. Mỗi ngày 50 nhiệm vụ, toàn bộ phải làm cho xong, băng phái. Chiến ý phi dương, băng phái, ta sẽ yêu cơm chiên trứng, băng phái. Thư hiệp, không độc không phải tiểu thụ tiếng lòng hủ nữ trong băng, băng phái. Tọa ủng thiên hạ, khi nào thì có quy định này vậy? Đám đông hủ nữ bị ai chỉ có thiên nhiên ngốc thụ mới dám nhảy vào họng sa ma mà thôi, băng phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. ta là bang chủ, tất cả do ta định đoạt, ta muốn khi nào thì liền là khi đó, ta nghĩ nó không có sẽ không có. Tọa ủng, ngươi vào bang cũng không có làm đi. Bổ sung, bang phái. Tọa ủng thiên hạ, kháng nghị, ngươi đây là bá quyền, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Kháng nghị không có hiệu quả. Nếu không ta hạ lệnh cho toàn bộ bang không cho phép chơi cùng ngươi. Chính ngươi tự đi một mình. Ai yêu lười như vậy? Làm sao có thể tìm thấy tiểu công? Cũng có thể bởi vì ngươi siêng năng một chút. Bác gái bàn tính liền ngưỡng mộ ngươi, chủ động bao nuôi ngươi thì sao, băng phái, tọa ủng thiên hạ, cách trương.